Lưu manh lão sư, chương 1827, cha không đến tín hiệu của bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai Tiểu Vân, chúng ta không nói này, hiện tại Trần Thiên Minh có phải hay không đã ở bảo toàn công ty, hắn có rảnh không? Ta muốn gặp mặt hắn. Từ khi bị Trần Thiên Minh chiếm tiện nghi lúc sau, Phương Thúy Ngọc cũng không biết mình có khi đang suy nghĩ gì, nàng không ngờ sẽ nghĩ tới Trần Thiên Minh mà không phải Phùng Vân. Xanh biết tỷ, ngươi tìm Thiên Minh ca làm gì? Kỳ thật ta không cùng ngươi cùng một chỗ, chủ yếu cũng là ý của ta cùng Thiên Minh ca không có rất lớn quan hệ, ngươi không thể cùng Thiên Minh ca không qua được, ngươi muốn tìm ta đi. Phùng Vân lo lắng nói, nàng sợ Phương Thúy Ngọc tìm Trần Thiên Minh phiền toái. Ta không phải tìm Trần Thiên Minh phiền toái, ngươi là muốn hỏi hắn một sự tình, là về tiên sinh, ta muốn vì cha ta báo thù. Phương Thúy Ngọc đương nhiên là không nghĩ nói cho Phùng Vân nàng mục đích khác, nàng muốn Trần Thiên Minh cấp một cách nói tại sao phải chiếm tiện nghi của mình, hơn nữa làm cho nàng mấy ngày này thường xuyên mất ngủ. Phùng Vân nghe Phương Thúy Ngọc nói không phải như thế, sự trong lòng yên tâm không ít. Xanh biết tỷ, Thiên Minh mấy ngày nay không có khoảng không, hắn muốn đi lập tỉnh chấp hành nhiệm vụ, dường như là có quan tiên sinh. Phùng Vân cũng biết Phương Thúy Ngọc là tiên sinh địch nhân. Cho nên hắn cũng không kiêng kỵ cái gì, nàng biết Phương Thúy Ngọc là một cái khẩu phong rất cấp bách người. Có quan tiên sinh, Phương Thúy Ngọc nhãn tỉnh sáng lên, nàng mỗi ngày nghĩ muốn là phụ thân bọn họ báo thù, nhưng Trần Thiên Minh chỉ là cùng nàng đơn giản địa nói một lần trước chuyện phát sinh, giống chuyện lần này Trần Thiên Minh cũng không có nói cho nàng biết. Ân, cụ thể ta cũng không đại biết, Thiên Minh ca không cho ta đi. Phùng Vân có điểm căm tức nói. À quên đi Tiểu Vân, cứ như vậy ta có rảnh tái điện thoại cho ngươi, ngươi không thể không đón điện thoại của ta à, Phương Thúy Ngọc trách cứ Phùng Vân. Phùng Vân lắc đầu, sẽ không, xanh biết tỷ là của ta hảo tỷ muội. Phùng Vân tải, tỷ muội, chữ trên cắn nặng, nàng nói cho Phương Thúy Ngọc nàng chỉ có thể cùng với Phương Thúy Ngọc là tỷ muội, nếu như là sự tình khác lời nói nàng kia cũng sẽ không cái kia. Phùng Vân cúp điện thoại liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Vừa rồi một hồi chiến đấu kịch liệt, nàng mệt mỏi quá, nàng muốn hảo hảo nghỉ ngơi một lần mới được. Ngày hôm sau Trần Thiên Minh mang theo kim bài sát thủ, hổ đường đội viên cùng với bảo toàn viên các người tới kinh thành mỗ quân sự sân bay. Một trận quân dụng phi cơ chồng của hắn nhóm bay về phía lập tỉnh. Bọn họ phi cơ so với Hàn Tân phi cơ sớm bay nửa giờ, bọn họ tới rồi lập tỉnh sau sẽ bí mật tiềm phục tại Hàn Tân hạ cơ không xa địa phương, nơi đó đã sắp xếp xong xuôi, có liên quan chiếc xe đều bị Trần Thiên Minh bọn họ sử dụng. Bảo hộ Hàn Tân Nam trong biển bảo tiêu bên trong có 3 cái là Long Định cố ý an bài, trên người bọn họ có GSP theo dõi khí, Trần Thiên Minh bọn họ có thể căn cứ tín hiệu theo dõi bọn họ vị trí. Bởi vậy Trần Thiên Minh bọn họ chỉ tại tín hiệu trong xe theo dõi là được. Ở phương diện này Lâm Quốc hiện tại lại là chuyên gia. Lão đại hết thảy bình thường, Hàn Tân bọn họ đã xuống phi cơ xe của bọn hắn đội hướng lập tỉnh tỉnh ủy nhà khách chạy tới. Lâm Quốc hướng Trần Thiên Minh hội báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Hàn Tân không ngờ an bài bọn họ ở tại tỉnh ủy nhà khách. Tỉnh ủy nhà khách cùng cái khác khách sạn không giống với, tuy rằng cũng là tinh cấp khách sạn nhưng bên trong hệ thống an toàn có điều nghiêm mật, mặc dù nói có thể tốt lắm bảo hộ Hàn Tân nhưng là có thể tốt lắm theo dõi Hàn Tân. Điều này làm cho Trần Thiên Minh cũng nghĩ không ra Hàn Tân là có ý gì, hắn là cố ý mê hoặc chúng ta hay suy nghĩ ở bên trong làm cái gì văn vẻ đâu. Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm địa nghĩ, chúng ta theo sau cẩn thận một chút đừng cho bọn họ ngay lúc đó. Trần Thiên Minh dặn dò, người yên tâm đi, chúng ta làm những điều này là do nhẹ xe đường 9 bọn hắn là ngay lúc đó không? Lâm Quốc tự tin nói. Nếu chỉ là tại phía sau theo dõi Lâm Quốc là không có như vậy tự tin, nhưng hiện tại có GSP theo dõi Hàn Tân bọn họ dụng mắt thường là ngay lúc đó bọn họ không được, trừ phi Hàn Tân cũng dụng tiên tiến dụng cụ. Đường Hàn Tân vào ở tỉnh ủy nhà khách sau, Trần Thiên Minh bọn họ đã ở phụ cận tìm địa phương đóng quân. Đương nhiên bọn họ là không thể ở tại khách sạn, bọn họ chỉ có thể toàn bộ ở trong xe nghỉ ngơi. May mắn bọn họ mở hơn 10 cỗ xe trong 3 cùng với xe đầy phân bố tại bất đồng địa phương, muốn nghỉ ngơi còn là có thể. Bọn họ những người này đều là chịu cú huấn luyện, cho dù là tùy tiện tại mỗi cái địa phương ở vài ngày cũng không có cái gì sự. Hơn nữa, bọn họ chia làm tam ban thật theo dõi, không theo dõi tự ở trong xe nghỉ ngơi hoặc là ở bên cạnh đi bộ bổ sung một vài thực vật và vân vân. Cứ như vậy bọn họ tại lập tỉnh qua một ngày. Hàn Tân tại lập tỉnh an bài là như vậy, 2 ngày trước tại tiết kiệm lý mời dự họp toàn bộ tiết kiệm lương thực hội nghị, đây là Khổng Hạo Kỳ lâm thời để Hàn Tân phân công quản lý, lý do là Hàn Tân ngay lúc đó tại thân thể không tốt làm chút thoải mái sống. Ngày thứ 3 Hàn Tân tham gia lập tỉnh một cái hạng mục, cái này mắt là theo M nước cùng nhau hợp tác, ý nghĩa phi thường trọng đại. Lúc ấy Hàn Tân nhận được nên hạng mục thẻ lo liệu Phương mời, cho nên hắn thừa dịp này lương thực hội nghị cuối tới tham gia hạng mục cắt băng. Ngày thứ ba Hàn Tân tham gia hạng mục cắt băng, lúc sau còn có thể thăm viếng một vài xí nghiệp, buổi tối cử hành một cái tiệc trà, ngày thứ tư sáng sớm Hàn Tân sẽ trở lại kinh thành. Vào lúc ban đêm Hàn Tân cùng lão G ở bên trong phòng nhỏ giọng địa nói. Bọn họ đã dụng dụng cụ, đã kiểm tra gian phòng kia không có máy nghe trộm. Theo dõi khí, chúng ta khi nào thì ra a? Bởi vì tại nhà khách lão G cũng không dám đem nói đắc rất hiểu được. Ha ha, không vội, để này ruồi bọ nhiều hơn nữa bay một lần, như vậy bọn họ sẽ canh mệt. Hàn Tân cười nói, bọn họ hảo phiền a, cả ngày đều ở phụ cận bay tới bay lui, thật muốn tiêu diệt bọn họ. Lão sinh khí nói, nên diệt thời điểm sẽ diệt, ngươi không cần quá mức nóng vội dục tốc bất đạt. Hàn Tân chính xác nói, lão, gật đầu, tốt, ta sẽ nghe lời ngươi phân phó. Nói tới đây lão G trong mắt lộ ra hung quang, lần này tiên sinh nói đã sắp xếp xong xuôi thì phải là an bài hảo. Kia ba cái bọ chó đến lúc đó vừa mới xử lý bọn họ, đừng cho bọn họ đi theo loạn cắn. Hàn Tân nói, ta đã sắp xếp xong xuôi, chỉ cần ngươi một tiếng mệnh hạ chúng ta là có thể tiêu diệt kia ba cái bọ chó. Lão G hung tợn nói, Long định phái ba cái nam trong biển bảo tiêu qua giám thị bọn họ, đừng tưởng rằng khi bọn hắn là ngốc, đến lúc hắn sẽ đích thân xử lý bọn họ xem bọn hắn còn có lợi hại hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, /, chấm. Ngày thứ ba Hàn Tân muốn đi tham gia hạng mục cắt băng, Trần Thiên Minh bọn họ ngựa trên đi theo đi. Hai ngày trước không có gì động tĩnh, Trần Thiên Minh phòng trừng Hàn Tân lại muốn chơi cuối cùng mới hành động. Không quản như thế nào bọn họ đều đã cắn Hàn Tân không để, trừ phi hắn trở lại kinh thành, bằng không Trần Thiên Minh bọn họ vẫn theo tới đáy. Hơn nữa Hàn Tân tất cả đến trôi qua địa phương đều có người kiểm tra nhìn lý có thể hay không có vấn đề gì. Hạng mục cắt băng là ở một cái đại trong nhà xưng một cái mới xây nhà xưởng, đây là Z nước mỗ tập đoàn công ty cùng M nước một nhà tập đoàn công ty liên hợp mở một cái hạng mục, nghe nói này hạng mục một khi thành công hàng năm sẽ cho lập tỉnh mang đến mấy trăm triệu thu nhập từ thuế. Lập tỉnh chủ yếu lãnh đạo đều cố tới tham gia, bất quá bởi vì Hàn Tân đến, Hàn Tân thành diễn viên. Hàn Tân chuyện trò vui vẻ theo sát công ty người phụ trách nói chuyện hạng mục, chuyện tình cũng để lập tỉnh lãnh đạo tại quy định cho phép dưới điều kiện tận khả năng trợ giúp công ty lớn dần. Hàn Tân nghe được lời này vô hình chung là vì cái này hạng mục chống ô dù. Này đó lãnh đạo không biết Hàn Tân chuyện tình, bọn họ vừa nghe quốc gia phó chủ tịch đều nói như vậy, đương nhiên là làm cho này công ty bật đèn xanh, bọn họ chuẩn bị trở về đi hào hào ngẫm lại như thế nào vì cái này hạng mục sáng tạo điều kiện. Đến lúc đó bọn họ tái tá hướng Hàn Tân hội báo này công ty tình huống cùng Hàn Tân Dora bộ ư, làm cho mình tái tiến thêm một bước. Nếu này đó lãnh đạo biết Hàn Tân đã như mặt trời chiều ngã về Tây, bọn họ cũng sẽ không nghĩ như vậy tích cực. Bọn họ nhất định sẽ cùng Hàn Tân phủi sạch quan hệ, thậm chí liền này hạng mục cắt băng cũng không tham gia. Bởi vì Hàn Tân lần này tới lập tỉnh để lập tỉnh sinh biến hóa rất lớn. Liền lập tỉnh quan viên cũng không biết là sao lại thế này, Trung ương ban kỷ luật thanh tra trực tiếp phái người lại đây tra lập tỉnh lãnh đạo này có nghiêm trọng vấn đề, một đám bị nhéo đi ra, bọn họ còn tưởng rằng là mạng của mình không tốt, nhưng bọn họ na chi đạo đây đều là Hàn Tân chọc phải hỏa. Đương nhiên đây là nói sau. Cắt băng hoàn sau Hàn Tân dường như mệt chết đi bộ dáng, bên cạnh lão G ngựa trên để công ty người phụ trách cấp Hàn Tân an bài một gian nghỉ ngơi phòng, mà cái khác tham gia lần này hạng mục cắt băng huynh đệ công ty, phóng viên cùng với một vài đơn vị nhân viên đều rời đi. Lâm Quốc đang ngồi ở theo dõi bên trong xe nhìn chằm chằm có liên quan theo dõi tình huống, đột nhiên nhà giam dụng cụ đột nhiên vang lên, đó là trong đó một cái nam trong biển bảo tiêu khẩn cấp gọi. Này khẩn cấp gọi cũng cùng Trần Thiên Minh những nữ nhân kia trên người mang theo GSP gọi khí giống nhau, trong tình hình trung Lâm Quốc bọn họ có thể tra được bọn họ vị trí. Nếu bọn họ có chuyện khẩn yếu gọi lời nói, bọn họ là sẽ đè xuống cái kia tiểu gọi khí gọi Trần Thiên Minh bọn họ qua tới. Lão đại bất hảo, đã xảy ra chuyện. Lâm Quốc lớn tiếng kêu lên. May mắn theo dõi trong xe là cách âm bằng không, Lâm Quốc thanh âm nhất định khiến cho bên ngoài đi người chú ý, chuyện gì? Trần Thiên Minh vốn là nằm ở xe ghế ngủ, nghe được Lâm Quốc kêu to hắn ngựa trên nhảy dựng lên sốt ruột hỏi han. À, hiện tại tại sao lại không có gọi tiếng? Lâm Quốc kỳ quái địa nhìn theo dõi khí, không phải là theo dõi khí không nhảy đi. Lâm Quốc dụng chuột thử theo dõi khí một vài công năng. Trần Thiên Minh hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, Quốc sốt cuộc là chuyện gì à? Trần Thiên Minh bị Lâm Quốc đánh thức sau cũng không biết sinh sự tình gì. Lâm Quốc sốt ruột nói. Lão đại, vừa rồi trong đó một cái đi theo Hàn Tân bên người nam trong biển bảo tiêu ấn vang lên GPS gọi khóa, nhưng chỉ là âm thanh một lần sẽ không vang lên, cũng không biết là sinh tình huống nào. có thể hay không là ấn sai lầm rồi? Bên cạnh Lâm Quảng Xí hỏi, tính khả thi không lớn. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ lắc đầu nói, này đó nam trong biển bảo tiêu đều là trải qua đặc thù huấn luyện nghiêm khắc chọn lựa ra tới, bọn họ sẽ không cầm loại chuyện này hay nói giỡn. Hơn nữa nếu như là ấn sai lời nói, bọn họ sẽ cho chúng ta tin tức mà không phải trích âm thanh một lần, nên cái gì cũng không có. Bọn họ biết rất rõ ràng chúng ta luôn luôn tại theo dõi của hắn nhóm. A Quốc, ngươi tra một lần bọn họ hiện tại vị trí. Dạ, Lâm Quốc nghe được Trần Thiên Minh mệnh lệnh, ngựa trên bắt đầu tra vị trí của bọn họ. A, lão đại, vị trí của bọn họ dường như cha không đến vừa rồi còn là có thể tra được. Ba người bọn họ GPS tín hiệu đều tiếp thu không đến. Cái này Trần Thiên Minh bọn họ toàn bộ khẩn trương, hiện tại không cần giải thích thế nào kia ba cái tại Hàn Tân bên người nam trong biển bảo tiêu đã xảy ra chuyện. Bọn họ vừa rồi ở địa phương nào? Trần Thiên Minh lo lắng hỏi han. Bọn họ vừa rồi tại mỗ công ty hạng mục cắt băng công trường trên. Lâm Quốc nói. Bọn họ theo dõi cũng không có thể chính xác đến chuẩn xác vị trí có thể tra được, lớn như vậy khái vị trí đã xem như không sai. Mau chúng ta ngựa trên qua tới, có thể đã xảy ra chuyện. Trần Thiên Minh sốt ruột nói. M3 cái bảo tiêu gặp chuyện không may, phòng trừng Hàn Tân muốn xuất thủ. Hiện tại không biết tình huống như thế nào, chỉ có thể là đi vào trong đó tra tình huống. Cách chương.